Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1566. Bà nội thời cười một tiếng. Không sao, cũng là người một nhà. Lần sau anh rể dẫn con đến nhà. Tha hồ mà chọn, anh rể. Hoa Phi lặp đi lặp lại cái từ này. Vừa nói vừa nhìn Tần Như Thông. Em rất vui khi anh Thời Thạch trở thành anh rể em. Anh là người chị thích nhất cũng là người thích chị nhất. Đôi con ngươi vàng nâu của Tần Như Thông hiện lên chút ảm đạm khi nghe thấy lời của cậu ta. Tựa như bị cái gì đó đả kích. Hy Nguyệt ho khan vài tiếng. Âm thầm bấm lên cánh tay em trai. Người này hôm nay cứ là lạ. Không biết đang âm mưu chuyện gì. Lúc tới cô cũng đã nói rõ ràng. Cô cùng Tần Như Thông đang diễn trò. Mong cậu có thể phối hợp thật tốt chứ không phải đi vạch trần. Không ngờ Hoa Phi còn muốn làm cho chuyện thêm loạn. Ăn trái cây đi. Mận này ngọt lắm. Em ăn nhiều một chút. Cô cầm một trái mận nhét vào miệng cậu ta. Tránh cậu ta ăn nói bậy bạ. Ngồi một lát, cô cùng bà nội Thời đến phòng bếp làm bữa tối. Hoa Phi kéo Tần Như Thông đến vườn hoa để tiện nói chuyện. Anh có muốn kết hôn cùng chị Dĩ Nhiên không? Tần Như Thông lộ ra chút vẻ kỳ lạ. Dường như có chút túng quẫn mà mấp máy môi. Mãi sau mới phun ra được một chữ. Ừ, không ngờ anh qua lại với chị Dĩ Nhiên lâu như vậy. Em còn tưởng người anh thích là chị chứ? Hoa Phi không đếm xỉa gì mà nói. Dường như chỉ đang nói đùa bâng quơ. Tần Như Thông đá vào viên sỏi dưới chân. Không nói gì. Thần sắc Hoa Phi chợt trở nên thâm trầm. Giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc. Thật ra chuyện hổ phách là em tự biên ra đó. Tôi chỉ muốn xem thử anh rốt cuộc có phải là Tần Nhân Thiên hay không. Tần Như Thông run rẩy cả người. Trợn to mắt nhìn cậu ta. Chấm. Hoa Phi. Em có ý gì? Dù tướng mạo của anh và Tần Nhân Thiên giống nhau như đúc, nhưng tính cách lại trái ngược, sở thích cũng không giống nhau. Chỉ cần cẩn thận quan sát một chút là có thể phát hiện điểm khác biệt. Hoa Phi nghiêm túc nói. Phi, Tần Như Thông tựa như muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng thì lại không biết nói tiếp thế nào. Hoa Phi tiện tay ngắt một cái lá, xoay xoay trong tay. Có phải anh định nói? Anh còn có một nhân cách khác. Một là Tần Nhân Thiên, một là Tần Như Thông. Chị em cũng có kể qua. Còn bảo em giả bộ không biết gì để tránh bị chị Dĩ Nhiên phát hiện. Cậu ta vừa nói vừa lắc đầu cười một tiếng. Chỉ có những người có tần số không giống người thường như chị ấy mới ngu ngốc mà tin câu chuyện hoang đường này. Tần Như Thông không tỏ thái độ gì. Vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Hoa Phi, bọn anh đúng là cùng một người. Cậu không cần quá nhạy cảm như vậy. Hoa Phi giơ chiếc lá trong tay lên. Trên thế giới không có hai chiếc lá giống nhau hoàn toàn. Cũng không có hai người giống nhau y hệt. Lần trước chị uống say ói vào người anh. Lúc anh thay quần áo em có nhìn thấy một cái bớt trái tim trên lưng anh. Lúc du lịch trên đảo mấy ngày trước em cũng có nhìn qua lưng Tần Nhân Thiên. Trên lưng anh ta chỉ có vết sẹo chứ không có vết bớt nào cả. Cả người Tần Như Thông chợt co rút. Anh ta dường như đã quên mất điểm này. Đó chỉ là một hình xăm. Không phải vết bớt, là Dĩ Nhiên dán cho anh nên tắm xong sẽ mất đi. Cách chương.